Chương 1359, cùng Aji Markets cụ gặp. Nơi này là tiệm cà phê, lại không phải của ngươi bản bộ, ở chỗ này kiêu ngạo, là không phải quá mức vô lễ. Suzu hữu hiệu bình tĩnh chuyển cáo Trương Lương thoại ngữ, đồng thời đem giải cứu ra nhân viên cửa hàng đưa về bên quầy bên trên. Mặc dù đối phương là ở tìm đường chết, thế nhưng xét thấy chỉ là người bình thường tầng thứ, có thể hỗ trợ đã giúp chút vội vàng, chỉ là muốn một ký tên gì gì đó, cũng sẽ không đến chuyện bé xé ra to tình trạng. Những thứ này, Trương Lương đều là đang suy nghĩ sau đó, mới quyết định xuất thủ giúp một tay, nói không chừng còn có thể tại người bình thường trong soát một cái độ hảo cảm. Đối với Trương Lương mà nói, sao lại không làm? Đây chẳng qua là đối với hắn mà nói một điểm một cái nhấc tay, thế nhưng những thứ này ấn tượng, thường thường đều là tại loại này một cái nhấc tay trong mang ra ngoài. Cái kia bị đói bụng cứu được nữ nhân viên cửa hàng hướng về phía Suzu cùng Trương Lương ném ánh mắt cảm kích, không hiển nhiên nàng cũng không đốc, tinh tưởng mới vừa hình dáng tình huống bên dưới, là Trương Lương đứng ra, mới đưa nàng trò dẫn theo qua đây. Bằng không, lúc đó cái kia đại thúc thủ kình nhưng là lớn đến đáng sợ, căn bản là không phải nàng một người có thể tránh thoát mở. Ngươi là ạ gì mà kịch củ, tới tìm ta, có chuyện gì? Trương Lương nhìn một chút trước mặt ạ gì mà kịch củ, vóc người của hắn thon dài, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, ở Trương Lương trước mặt, lại chưa nói tới có nhiều khí thế. Có thể, đối với người thường mà nói, xem như là lực uy hiếp 10 phần đi, đứng tại chỗ ạ gì mà kịch củ, cách kính phẳng kính mắt, như trước có thể thấy rõ đang ở không nhanh không chậm uống cây cà phê Trương Lương, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn còn không có nghĩ đến, lúc này Trương Lương là như thế nào làm được mới có thể tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới vẫn có thể duy trì như cũ. Bất kể là ai, những năm gần đây, có thể ở ạ gì mà kịt cụ trước mặt, bảo trì cùng với chính mình thần tình không bị dao động, thật là càng ngày càng ít. Có ý định mấy thứ này, đối với này lúc ạ gì mà kịt cụ mà nói, cũng đã là càng ngày càng thưa thớt tồn tại, cho nên... Trước mặt Trương Lương phần này bình tĩnh, thật ra khiến ạ gì mà kịt cụ hơi có mấy phần thưởng thức cảm giác. Dù sao, người bình thường căn bản cũng không khả năng ở trước mặt của hắn vẫn duy trì dáng vẻ như vậy chấn định, chỉ là điểm này, trước mặt Trương Lương hiển nhiên cũng đã vượt qua phần lớn người. Chỉ là, lúc này Trương Lương cũng là một bộ không chút nào đưa hắn để ở trong lòng tư thế, thật ra khiến trước mặt ạ gì mà kịt cụ đều hơi lăng thần. Ta là tới tìm được ngươi rồi. Làm sao ngươi biết ạ gì mà kịt cụ nhìn trước mặt Trương Lương, thần tình lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn thấy ạ gì mà kịt cụ bộ dáng này sau đó, bên cạnh tiểu hắc cùng tiểu bạch hai tỷ muội ngược lại là không nói hai lời lập tức bày ra phòng bị tư thế, tuy là ánh mắt của các nàng vẫn tính là bí mật, thế nhưng trên thực tế, động tác của các nàng thật sự là quá rõ ràng, căn bản cũng không khả năng giấu giếm quá những người khác. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là cũng không nhịn được nở nụ cười, hắn tuy là tình tưởng cái này hai tỷ muội tâm tình, nhưng nhìn động tác của các nàng, vẫn có một chút không khỏi tức cười cảm giác, được rồi, các ngươi cũng không cần sốt sáng như vậy, nếu như hắn muốn động làm, các ngươi cũng căn bản là ngăn cản không được. Ừ tiểu hắc khẽ gật đầu, nhưng là lại căn bản cũng không có trầm tĩnh lại, coi như đúng như vậy, chúng ta cũng muốn đề phòng. Ô hát ạ gì mà kịt cụ ngược lại là hơi tán dương nhìn các nàng liếc mắt, có nhớ hay không đến ta bên này công tác ý niệm trong đầu? Không có. Chỉ tiếc chính là, đối với cái này hai cái tỉ muội mà nói, sợ rằng căn bản sẽ không tốt phản ứng ạ gì mà kịt cụ thoại ngữ, hai cái này cô gái nhỏ, trực tiếp đã đem Trương Lương nơi đây coi là các nàng cuối cùng quy túc sợ rằng. Vì vậy, ở nơi này ạ gì mà kịt cụ hỏi thời điểm. Hai người các nàng gần như cùng lúc đó đều là không chút do dự lắc đầu, trực tiếp đã đem ạ gì mà kịt cụ thoại ngữ coi là gió bên tai. Dáng vẻ như vậy sự tình, đối với người thường mà nói, tự nhiên là có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, dù sao, tại người bình thường trong mắt, dáng vẻ như vậy tình trạng, đúng là có một chút khó có thể tưởng tượng xuất hiện tỷ lệ. Bất quá, không biết là từ lúc nào bắt đầu. Lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy vài phần quân quýt, hắn cũng không biết cái này hai tỷ mỗi lúc nào độ trung thành trở nên cao như vậy. Ngược lại là bên cạnh Suzuru thì sớm đã biết điểm này, cho nên, cho dù là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cũng không có cái gì cụ kết cảm giác, hắn trực tiếp liền muốn trở lại Trương Lương chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống, một thân một mình đối mặt Ajima Kitsuku, Suzuru Hiệu cũng sẽ lo lắng, cho dù là Trương Lương, chỉ sợ vẫn là có vài phần áp lực đi dù sao, bất kể là nói như thế nào, Ajima Kitsuku tên, bốn chữ này đại biểu áp lực, thật sự là thật là làm cho người ta cảm giác được trầm điện điện bầu không khí. Điểm này, coi như là lúc này Trương Lương, vậy cũng có thể lãnh ngộ đến rất nhiều, chỉ bất quá, không biết hắn lúc này là nghĩ như thế nào. Chỉ là, đang ở Suzuru Hiệu nỗ lực hướng mặt trước đi tới thời điểm, vừa mới cái kia khốn chủ nữ điếm viên đại thúc lập tức đưa tay ra, đưa hắn cho chặn, xin không cần đi qua, có Mã đại nhân đang cùng Trương Lương đại nhân đàm luận sự tình. Phải không, ta làm sao nhìn bọn họ cũng không giống là ở đàm luận sự tình, chỉ là đang bình thường nói chuyện thiếm, còn nữa, ta nghĩ, ngươi không cụ bị ngăn cản tư cách của ta. Suzuru Hiệu không nhìn thẳng đối phương, tiếp tục đi về phía trước. Ngươi nhìn thấy Suzuru Hiệu bộ kia không lo ngại gì biểu tình thời điểm, cái kia đại thúc lập tức ngẩn người, tiếp tục đi phía trước ngăn cản. Lúc này đây, Ajima Kitsuku cũng không có nói nhiều, cũng không có ngăn cản mình cấp dưới hành vi. Hiển nhiên là, hắn đang chờ đợi lên trước mặt Trương Lương sẽ như thế nào động tác. Lúc nào, người đều đã lớn lối như vậy. Trương Lương vốn là ngồi ở bàn bên cạnh bên trên, tay nâng cây cà phê tạo hình, thế nhưng một giây kế tiếp, hắn chợt xuất hiện tại cái này đại thúc trước mặt. Vừa rồi tất cả mọi người là đứng, mà Trương Lương cũng là vẫn ngồi như vậy, sợ không? Không lấy, chỉ là về mặt khí thế xem, tóm lại là sẽ cảm thấy, trước mặt Trương Lương tựa hồ là có vài phần yếu thế cảm giác, thế nhưng rất nhanh, mọi người cũng biết, chính mình những ý nghĩ này là sai lầm. Làm Trương Lương đứng lên thời điểm, ước chừng 1.87 thân cao, cũng đã có thể coi rẻ nơi này mọi người, nơi đây cũng không có giống như là ả mòn cụ tạ dịu như vậy thân cao hơn 2 thước ra hỏa. Mà Trương Lương thân cao cũng là vừa vặn vừa phải, thế nhưng khí thế của hắn, cũng đã đủ khiến người ta đang đối mặt hắn thời điểm, trực tiếp bị hắn chèn ép cho cúi đầu, coi như là vị đại thúc này cũng giống như nhau. Đang đối mặt Trương Lương thời điểm, hắn ý niệm đầu tiên, chỉ sợ là phản bác Trương Lương, bất kể là nói như thế nào, hắn lại không phải Trương Lương thủ hạ, mà là Ajima Kitsuku thủ hạ.